Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, đỡ đạn. Tô Viễn Đạt nghe người bên dưới, như vậy giới thiệu mình, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Ngọc, chắc hẳn cái này một cái thân phận, đủ thay đổi đối với mình ánh mắt, có thể kết quả mong muốn không có xuất hiện. Nhan Như Ngọc ánh mắt thậm chí cũng không có xem Tô Viễn Đạt. Vẫn là ở vậy không biết đúng mực nói chuyện chàng trai trên người. Người phụ trách, Tần Hải Phách bỏ mặc. Làm thành như vậy, Dịch Tiểu Phi có chút tức giận. Mặc dù có thể làm người phía sau màn, có thể hưởng phúc, nhưng điều này hết thảy. Chẳng lẽ thì thật không nghe thấy không hỏi. Đem thành phố Trung Hải hết thảy giao cho Tần Hải Phách bọn họ xử lý. Đó là bởi vì là tín nhiệm qua Tần Hải Phách các người. Nếu không bằng vào Dịch Tiểu Phi thân phận bây giờ cùng địa vị, có thể vận dụng người có năng lực quá nhiều. Có một ít so với Tần Hải Phách bọn họ còn có thể chịu đựng. Tần lão đại tên chữ cũng là ngươi có thể tùy tiện gọi. Tô Viễn Đạt hừ lạnh một tiếng. Cái này một cái xa lạ người đàn ông xem ra thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ở thành phố Trung Hải có thể không ngừng kêu Tần Hải Phách tên chữ người. Bây giờ cũng không vượt qua 5 ngón tay số. Trước có lẽ không có quá lớn mượn cớ ra tay. Bây giờ cũng không giống nhau. Đối với Tần lão đại bất kính, đây mới thật sự là đại bất kính. Cho ta đánh. Đánh tới hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới ngưng. Tô Viễn Đạt nổi giận gầm lên một tiếng. Bây giờ muốn hắn thu tay lại, trừ phi bên cạnh người phụ nữ này cầu tha thứ. Nếu không hôm nay người đàn ông này thật đừng nghĩ hoàn hảo không hao tổn rời đi. Một câu nói này rơi xuống, sau đó chung quanh những người đó đều là nâng lên mình quả đấm, hướng Dịch Tiểu Phi xuất thủ qua tới. Lần này tay lực đạo ở trên vẫn là rất nặng. Oanh, có thể một khắc sau, những cái kia muốn đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Ở cách Dịch Tiểu Phi không tới nửa thước lúc này cảm nhận được một cổ lực lượng vô hình. Đánh vào tới, vậy một hồi đợt khí, để cho những người đó đều là bị đánh mở. Liền lăn một vòng hướng xa xa đi, từng cái rất chật vật, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Như vậy một màn, để cho vốn là lui về phía sau trong Tô Viễn Đạt. Lần nữa lui về phía sau, trong ánh mắt có một tơ vẻ sợ hãi, cũng không nhìn thấy đối phương ra tay. Liền là tình cảnh như vậy, tên như vậy vẫn là người sao? Đối với ta ra tay, lá gan thật rất lớn. Hiếm thấy trở lại, hiếm có nhã hứng phụng bồi Nhan Như Ngọc tới trước thành phố Trung Hải xem. Mà bây giờ thấy được nhưng là ô yên chướng khí một màn. Xem ra Tần Hải Phách thật không có quản lý tốt những thủ hạ này. Hoặc là nói đám người kia ngoài sáng một bộ, lại cõng Tần Hải Phách làm ra một bộ, mà làm Dịch Tiểu Phi bước ra nhịp bước. Hướng Tô Viễn Đạt tới gần lúc này, Tô Viễn Đạt cả người cũng tỏ ra rất khẩn trương. Đừng tới đây, nếu không ta đập chết ngươi. Đem cất giấu trong quần áo súng lục lấy ra, chỉ hướng Dịch Tiểu Phi. Các ngươi liền quy củ cũng không biết sao? Nhìn Tô Viễn Đạt cầm trên tay súng lục, Dịch Tiểu Phi hỏa khí lại tăng lên một ít. Không cho phép nhúc nhích dùng những thứ này, không cho phép súng ống. Đây là trước kia rất sớm liền lập được quy củ. Dẫu sao súng ống sẽ là rất phiền toái đồ, nhất là đối với người bình thường mà nói. Thế nào, sợ sao, cho bố quỳ xuống, nếu không đập chết ngươi. Tô Viễn Đạt nhìn Dịch Tiểu Phi, có cái này nơi tay, dù là đối phương còn có thể chịu đựng, cũng không sánh bằng viên đạn mau. Sợ, ta biết sao, Dịch Tiểu Phi lần nữa bước ra một bước, mà Tô Viễn Đạt cắn hàm răng, trong con mắt mang vẻ điên cuồng, hắn cảm giác nếu là mình không giết đối phương. Vậy kế tiếp, hắn rất có thể chết ở đối phương trên tay, phải tiên hạ thủ vi cường, có thể giấu giếm chuyện này, liền giấu giếm chuyện này. Nếu là không gạt được vậy sẽ cùng Tần lão đại xin tội. Mình ở Giang Đông khu, cần cần khẩn khẩn làm việc, lập được không ít công lao, chắc hẳn sẽ có được Tần lão đại khoan thứ. Bành, một súng chỉa về phía Dịch Tiểu Phi đánh ra, ở Tô Viễn Đạt người phía sau, cũng quay đầu sang chỗ khác, bởi vì là Tô Viễn Đạt là hướng đầu nổ súng. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, cái này một thương nếu là đánh trúng, vậy đầu cũng biết nổ bể ra, máu tươi đầm đìa, keng, chẳng qua là dự đoán một màn, không có xuất hiện, ngược lại là vang lên đụng dưới, thanh âm thanh thúy, một số người quay đầu nhìn tới, thấy được ở chàng trai trước mặt, một cái kiếm dài màu đỏ rung rung một chút, cái này, vẫn là người sao, tên này làm sao làm được, còn bà nó, ta mù sao, ngoạc kép. Đây là thật dựa vào mình đang xuống, vẫn là dựa vào trùng hợp. Người ở chỗ này hoàn toàn thuộc về thật lâu không cách nào quên trong lòng trong. Không thể nào, không thể nào, giết ngươi, giết ngươi. Tô Viễn Đạt đã tới hạn với ranh giới tan rã, thấy được Dịch Tiểu Phi vậy một đạo ánh mắt giết người. Lần nữa liên tục bắn súng, keng, keng, keng. Dịch Tiểu Phi huy động kiếm Hồng Anh, đạn kia đều là bị cản lại, đụng dưới, sau hỏa bộc phát ra, keng, cuối cùng một thương, bị Dịch Tiểu Phi ngăn trở xuống, mà Tô Viễn Đạt súng lục, viên đạn cũng không có, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, nắm kiếm Hồng Anh, đã bỏ vào Tô Viễn Đạt trên cổ, kiếm Hồng Anh uy lực, chỉ cần nhẹ nhàng lau một cái dưới. Cái này Tô Viễn Đạt thì sẽ đầu người rơi xuống đất. Tránh ra, tránh ra. Lúc này xa xa, có một đám người chạy tới. Mà đây người cầm đầu, chính là Tần Hải Phách. Tiểu thư Như Ngọc, tiểu thư Như Ngọc, thật sự là ngươi sao? Tiểu thư Như Ngọc, ta là Tần Hải Phách. Ngươi trở về, Dịch đại sư một mực tìm ngươi. Lấy được liên quan tới Nhan Như Ngọc tin tức. Dẫu sao Nhan Như Ngọc biến mất lâu như vậy, rất nhiều người đều đã quên lãng như vậy tồn tại, nhưng từng theo ở Tần Hải Phách người bên người, vẫn nhớ, dẫu sao ở trong thành phố Trung Hải, Tần Hải Phách một mực để cho đã từng là những cái kia tâm phúc. Hôm nay lại là nguyên lão vậy tồn tại người lưu ý. Ngược lại là Quỷ Lạc Thiên một mực là một cái khách xem vậy đang nhìn. Bất quá khi thấy cái đó Tô Viễn Đạt, khố đang xuống nước nhỏ giọt xuống, vẫn là không nhịn được cười một tiếng. Dịch tướng quân hôm nay thực lực, dùng lưỡi đao ngăn trở hạ tử đạn, đây tuyệt đối là có thể làm được. Cái này, thật vẫn không biết sống chết, không biết là đúng ai bắn súng. Tần Hải Phách, ta nhớ, Nhan Như Ngọc gật đầu một cái, chẳng qua là ngay sau đó mở miệng lần nữa. Tay không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi bên kia chỉ đã qua. Vậy không biết Tần Hải Phách, ngươi còn biết hắn sao? Dịch Tiểu Phi dùng thuật dịch dung, thật muốn nhận ra, liền dựa vào Tần Hải Phách năng lực phân tích. Tần Hải Phách theo Nhan Như Ngọc ngón tay phương hướng, đem sự chú ý chuyển rời qua. Ngươi là Dịch đại sư. Tần Hải Phách, thủ hạ ngươi. Cũng sẽ đối với ta nổ súng. Lần này trở lại, để cho ta rất không vui. Chỗ này đều được cái gì? Ngươi thu con tin tính càng ngày càng kém. Quả thật, ngươi có thể bỏ mặc, nhưng ta cũng không phải là để cho ngươi để mặc cho. Dịch Tiểu Phi giọng lạnh như băng. Cái này làm cho Tần Hải Phách mặt ở trên toát ra mồ hôi lạnh. Mà những cái kia đối với Dịch Tiểu Phi người xuất thủ. Từng cái sắc mặt nhất thời trắng bệch, Dịch đại sư, bọn họ gia nhập Tần Hải Phách bên này, không có thời gian bao lâu, nhưng cũng nghe nói qua Dịch đại sư cái danh hiệu này. Nghe, Dịch đại sư mới là bốn phương khu vực dẫn đầu người. Càng lời đồn đãi, người này là hôm nay hoa hạ một người long tướng, mặc dù không biết long tướng đại biểu cái gì, nhưng cái này cái chữ, tướng. Thì không phải là tầm thường nhân vật có thể có được.